Long Phượng xong bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lão già đáng chết. Ăn no rừng mỡ. Còn phải trình bày ý tưởng thiết kế. Trực tiếp tuyên bố vòng thi này kết thúc thì sao hả? Hừ. Tống Huyền tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ngoài mặt lại không có thể hiện ra. Cố ra vẻ đang rất trấn tĩnh. Tuy nhiên cô ta che giấu tốt cỡ nào. Tống Vi luôn âm thầm chú ý cô ta. Vẫn nhìn ra vấn đề trên mặt cô ta. Bởi vì nụ cười đó. Thật sự là quá miễn cưỡng rồi. Mắt của Tống Vi khẽ đảo. Suy nghĩ một chút thì biết Tống Huyền đang lo lắng cái gì. Cũng phải. Thiết kế không thuộc về mình. Đâu thể nói ra ý nghĩa của thiết kế được. Cô đợi xem Tống Huyền lát nữa xử lý như nào. Nghĩ rồi, Tống Vi thẳng người lên. Hoàn toàn thu lại sự chú ý đặt trên người Tống Huyền. Nghiêm túc nghe nhà thiết kế trên sân khấu tường thuật ý tưởng thiết kế của cô ta. Nhà thiết kế trên sân khấu xếp thứ tư. Ông Mạc là dùng cách đếm ngược để mọi người lên sân khấu. Rất nhanh, người xếp thứ tư và xếp thứ ba đã thuyết trình xong. Cuối cùng đến lượt Tống Vi rồi. Tống Vi đi đến sân khấu. Nhận lấy cái que chỉ mà nhà thiết kế xếp thứ ba đưa cho. Sau đó mỉm cười với mọi người bên dưới. Bắt đầu giảng giải. Liên quan đến ý tưởng thiết kế của tôi. Thật ra rất đơn giản. Mọi người đều biết. Trang phục của dân tộc thiểu số đều có một điểm chung. Đó chính là thêu. Mà thêu ngoài kỹ thuật ra. Cái quan trọng nhất là màu sắc. Thấy Tống Vi ở trên sân khấu tràn đầy tự tin. Tống Huyền đố kỵ đến đỏ mắt. Tay để trên chân đã siết nhăn chiếc váy. Cô ta đang nghĩ. Nếu như đổi người trên sân khấu là cô ta. Cho dù thiết kế cũng là của cô ta. Cô ta cũng tuyệt đối không thể giống như Tống Vi. Nói chi tiết ý tưởng thiết kế như vậy. Mà đây chính là chênh lệch giữa cô ta và Tống Vi. Tống Vi ưu tú bao nhiêu thì cô ta vô năng bấy nhiêu. Đọc truyện hay tại tezumtiyuyen.me. Tống Vi ở trên sân khấu thuyết trình gần 10 phút. Cuối cùng cũng nói xong. Ông Mạc dẫn đầu vỗ tay khen cô. Bởi vì trong 10 phút này cô đã nói rất hay. Thậm chí một vài chi tiết còn khiến người khác sáng mắt. Cô bé Vi, cháu rất giỏi. Ông Mạc nhìn Tống Vi, trong mắt đều là sự yêu thích và công nhận đối với cô. Tống Vi có hơi ngại ngùng cúi đầu mỉm cười. Cảm ơn ông Mạc đã khen. Cháu không cần cảm ơn ta. Thiên phú và năng lực thiết kế của cháu đáng được khen ngợi như vậy. Mà trong nước chúng ta vốn không có bao nhiêu nhà thiết kế bước ra vũ đài quốc tế. Hiện nay ta cũng già rồi. Giới thiết kế trong nước của chúng ta phải dựa vào thế hệ như các cháu chống đỡ rồi. Cố lên, ông Mạc vỗ vỗ vai của cô với vẻ mong chờ. Tống Vi gật mạnh đầu. Sau đó không nhịn được mà ôm lấy ông lão cả đời đều dốc lòng dốc sức vì sự phát triển của nghề thiết kế trong nước. Yên tâm đi ông Mạc, cháu sẽ không để ông thất vọng. Ta tin cháu, ông cụ Mạc ôm lại cô. Đường Hạo Tuấn nhìn thấy một màn này, đã xoay chiếc bút máy trong tay. Đừng nói ông cụ Mạc tin Tống Vi, ngay cả anh cũng tin. Sau này, Tống Vi chính là nhà thiết kế trang phục đứng đầu trong nước. Tống Vi buông ông cụ Mạc ra, xoay người, ánh mắt khóa chặt trên người Tống Huyền ở bên dưới. Trong mắt vụt qua một tia sáng, nở nụ cười thâm ý, cô Tống, tôi thuyết trình xong rồi. Đến lượt cô lên trình bày rồi. Tống Huyền đối mặt với ánh mắt chú ý của mọi người và sự thúc giục của Tống Vi thì có hơi cưỡng lên lưng hổ khó xuống. Sau khi thầm nghiến răng, chỉ đành di chuyển xe lăn đi lên. Nhưng lăn được một nửa, sắc mặt của cô ta đột nhiên thay đổi. Cúi người ôm bụng, dáng vẻ cực kỳ đau khổ hô lên. Biến cố này, không chỉ dọa người ở đây giật mình. Mà còn dọa cả người xem livestream. Khu bình luận tràn ngập dòng chữ cô ấy làm sao vậy? Ngay cả Tống Vi cũng bị tình trạng lúc này của Tống Huyền làm cho sững người. Cách chương.